nhưng lại chống đỡ không được bao lâu. Hồng Quân gật gật đầu, với năng lực của ta hiện tại chỉ có thể duy trì trạng thái bá thể được thời gian không đến một nén nhang. Tưởng muốn tiến vào không gian hỗn độn, vậy thì nhất định phải cần một đoạn thời gian bế quan để tìm hiểu mới có thể tiến hành được. Tôn Ngộ Không nhíu nhíu mày, bực tức nói, như thế nào mới vừa ra lại muốn bế quan, mấy huynh đệ chúng ta còn chưa có tụ tập đủ mà. Hồng Quân cười hắc hắc, vậy thì cũng không vội. Tiểu Cổ, phụ thân bế quan thời gian bao lâu rồi? Cổ Bản Tâm Cơ chuyển động, lập tức mắt sáng lên, nói, đã được hơn 900 năm rồi. Thật tốt quá, không bao lâu nữa phụ thân sẽ xuất quan, ông nhất định biết được huyền bí của hỗn độn, chúng ta cứ ở tại Hồng Mông không gian chờ ông đi. Hồng Quân thần sắc tuy rằng rất thoải mái, nhưng mọi người vì sự gan dạ và hiểu biết của hắn lại cảm thấy rất kinh sợ, nếu như hỗn độn không thể ngưng kết lại thân thể, như vậy hắn sẽ bị nguyên thần câu diệt, ngay cả chân linh cũng có thể bị cuốn vào hỗn độn. Thậm chí cho dù Tần Vũ xuất quan cũng không thể làm sống lại được. Nhưng Hồng Quân hình như tại trong mơ hồ đã nắm trong tay mệnh vận của mình, nhận định chính mình sẽ không chết trong hoàn cảnh ấy, vì thế mới có hành động bất chấp không lo lắng như vậy. Sau khi phong bế không gian hỗn độn, vật chất hỗn độn còn sót lại cơ hồ đều bị Hồng Quân thu lấy, toàn bộ Hồng Mông không gian cũng ổn định trở lại. Mà trên Hồng Mông bảng tên của Hồng Quân gần như sắp biến mất lại dần dần hiện rõ lên. Nhưng hành động của Hồng Quân lần này làm cho nhận thức của đám Huống Thiên Minh đối với cảnh giới của mình cũng có tiến thêm một bước. Vô luận là không gian của Thiên Đạo Chi Nhận sáng tạo ra hay là bản cổ phiên của cổ bàn đều có thể nối tiếp vào một phần của không gian hỗn độn. Dường như lúc này mơ hồ đã có dấu hiệu báo trước một cái cảnh giới mới đang chờ đợi bọn họ. Có điều để chờ đón Tần Vũ xuất quan, đám người Hồng Quân cũng đều vứt bỏ ý niệm tiếp tục bế quan trong đầu, mà thời gian cũng rất nhanh trôi qua. Đối với bọn họ ngàn năm vạn năm cũng chẳng qua là thoáng một cái trong nháy mắt mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, từ khi Tần Vũ nhập quan đã chọn 1000 năm. Trong Tử Huyền Phủ, truyền ra từng tràng tiếng cười thanh thoát giòn tan như tiếng chuông ngân, chen lẫn như tiếng hót ca ríu rít của chim hoàng oanh. Cha già, người bắt không được ta đâu. Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp, thân mặc hồng y, trên gương mặt phấn hồng còn mang theo vài phần ngây thơ trong sáng, cười hì hì nhìn Tần Tư từ xa xa đang chạy ào đến, trong nháy mắt, đã biến mất bên trong mấy hiên lầu. Nha đầu, ngươi chạy đi đâu rồi? Mau trở lại. Tần Tư sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển chạy theo ở phía sau, vỗ vỗ trán vẻ thống khổ. Cái này không xong rồi, tìm không thấy nha đầu, Nghiên Nhi lại được thể giày la ta nữa đây. Nha đầu mà Tần Tư nói tới đúng là cô gái mặc hồng y kia, cũng là con gái của hắn và Băng Nghiên. Tiểu nha đầu này trời sinh vốn tinh danh lanh lợi, không ít lần gây phiền toái cho Tần Tư và Băng Nghiên, cả ngày không thấy mặt mũi đâu, nếu không phải cùng Tôn Ngộ Không đi ăn trộm rượu. Thì cũng chạy đến chỗ Huống Thiên Minh kêu gào phải dẫn đi hạ giới du ngoạn. Chứa trong cái đầu nhỏ đó đều là những mưu đồ tinh danh quỷ quái. Chỉ có điều mọi người thấy trên gương mặt ngây thơ của tiểu nha đầu kia lộ ra bộ dáng đáng thương thế ấy thì lại không nỡ lòng nào từ chối. Thế cho nên hiện giờ toàn cả Tử Huyền Phủ thì cô nàng là số một. Chẳng quá, khiến cho Tần Tư nhức cả đầu chính là tiểu nha đầu tuy rằng tư chất cao vượt trội. Nhưng lại không thích tu luyện, lòng dạ chỉ một mực ca hát chơi đùa, ngay cả Băng Nghiên đối với cô nàng cũng không có cách nào. Hôm nay, nàng lại lén lút rời khỏi Tử Huyền Phủ không biết đi đâu, mà từ khi Tần Tư vì Thiên Đạo Chi Nhận bị phế bỏ tu vi đi, cả ngày nghiên cứu trận đạo, tu luyện bản thân mình lại bị giảm thấp xuống, ngay cả nếu như có gặp được tưởng muốn bắt giữ nha đầu này lại cũng khó, chớ nói chi đến việc dạy dỗ. Lần này cũng vậy, Tần Tư đã tìm khắp cả Tử Huyền Phủ, nhưng không phát hiện ra tung tích của cô nàng, cuối cùng đành chịu thở dài, trong lòng thầm suy đoán phỏng chừng hôm nay lại qua đêm ở chỗ mẫu thân Khương Lập. Đợi đến lúc Tần Tư vừa rời đi, tiểu nha đầu kia hiện ra ở giữa không trung cười hì hì, trong tay cầm một cái vòng bằng đồng, trên bàn tay nhỏ bé trắng nõn quay tròn phát ra tiếng kêu vù vù. Hắc hắc, cha già. Xin lỗi người, cặp mắt to linh lợi hơi chớp chớp, xoay mình rời khỏi Tử Huyền phủ. Tiểu nha đầu bay lòng vòng trên không trung không mục đích, lẩm bẩm nói: "Đi đâu đây? Tân thần giới không có hứng thú, ở chỗ Hồng Mông gia gia ngoài chơi cờ gia cũng không có gì hay để chơi đùa. Thật nhàm chán a, hay là đi Miêu Nhi Tinh của bổn cô nương tìm hô lỗ đi." Cái gọi là Miêu Nhi Tinh chính là tiểu nha đầu ở trong Hồng Mông không gian phát hiện ra một tinh cầu nhỏ hình dáng kỳ quái, trên đó ngoại trừ hô lỗ ra thì không có bất cứ sinh vật gì, hơn nữa diện tích rất nhỏ, thậm chí còn không lớn bằng Tử Huyền phủ, nhưng tinh cầu có hình dạng lại cực kỳ đặc biệt, trông giống như một con mèo con đang nằm, cho nên tiểu nha đầu mới đặt tên là Miêu Nhi Tinh. Từ đó nơi này cũng đã trở thành một cái căn cứ bí mật của nàng. Trên Miêu Nhi Tinh, mặt đất khô cằn phủ đầy cát bụi, vài bụi cây màu nâu dựa vào sinh mệnh lực sẵn có từ trước mà ương ngạnh sinh trưởng, toàn bộ tinh cầu nhìn qua có vài phần hoang vắng. Tiểu nha đầu đi đến trước một tảng đá lớn, ở dưới đáy lấy ra thực nhiều bảo bối tự cất giấu. Những món đồ chơi này đều là từ dưới hạ giới mang lên, đủ mọi thứ kỳ quặc. Tiểu nha đầu thường thường ở tại nơi này vui đùa cho hết thời gian. Hô lỗ, nha đầu hét to một tiếng, chỉ thấy một con ma thú hình dáng giống như con chó nhỏ hưng phấn chạy tới, miệng luôn kêu, hô lỗ hô lỗ. Con chó nhỏ đó cực kỳ đáng yêu, béo trùng trục thật giống như một quả cầu thịt, toàn thân lông dài rậm trắng phau như tuyết, trong hai con mắt sáng ngời mỗi bên có một cái chấm đỏ. Con ma thú hình chó này chính là vào lần đầu tiên nha đầu tới Miêu Nhi Tinh gặp được, nhưng làm cho nha đầu ngạc nhiên chính là trong cơ thể nó cũng không có kim đan, mà là ngưng tụ trong đó là một cổ vật chất không biết tên gọi là gì. Có điều nha đầu cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, miễn là có thể cùng vui đùa với cô nàng, hết thảy đều vứt bỏ không cần bận tâm suy nghĩ. Hô lỗ ngoan ngoãn, rất lâu rồi cũng không tới gặp ngươi. Nha đầu bế nó lên. Hô lỗ xem ra cũng vô cùng thân thiết, le chiếc lưỡi dài liếm liếm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu. Cha già mẹ già cả ngày đều ép ta phải tu luyện, buồn muốn chết, chỉ có hô lỗ là tốt nhất, ngươi cũng không thể rời khỏi ta mà. Con chó nhỏ kia linh tính cực cao, tựa hồ nghe hiểu được ngôn ngữ loài người, không ngừng gật gật đầu. Nha đầu ha hả cười, cùng nó bắt đầu chơi đùa các món đồ chơi, nhưng bày ra chỉ trong chốc lát. Các thứ này cũng khó mà tạo ra hứng thú cho cô bé, chốc lát đã chán nản vứt qua một bên, chu cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực. Hô lỗ giống như biết được tâm tư của nha đầu, cúi đầu gù gù vài tiếng, sau đó cắn ống tay áo của nha đầu kéo đi. Nha đầu khẽ nhíu mày, ngươi muốn dẫn ta đi đâu đây? Hô lỗ lè lè lưỡi, vẫn như trước cắn ống tay áo của nàng. Ngươi không phải đã phát hiện ra thứ gì hay để vui đùa rồi chứ? Vậy mau dẫn bổn cô nương đi. Nha đầu mắt sáng rực, theo sau hô lỗ bay ra khỏi Miêu Nhi Tinh. Tiểu nha đầu này tuy rằng thường ngày lười biếng không thích tu luyện, nhưng tư chất vượt trội hơn người cũng làm cho nàng đạt tới cảnh giới huyền tiên. Chỉ có điều nếu nói đến vấn đề lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thì vẫn còn cách rất xa, cho nên chỉ có thể dựa vào phi hành. Qua hồi lâu, hô lỗ mới dừng lại tại một nơi trong hư không. Toàn bộ bên trong không gian trống rỗng, cũng không có thứ gì có thể hấp dẫn ánh mắt của nha đầu. Nha đầu nhìn chung quanh hồi lâu, hơi bực tức rầu môi, xách bổng hô lỗ lên, nói: "Hô lỗ, ngươi dám gạt ta, nơi này có cái gì hay để vui đùa đâu?" Hô lỗ không cam chịu lắc lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ khẩn cầu, nha đầu bực bội hừ một tiếng thả nó xuống. Hô lỗ không để ý đến nha đầu, mà hướng tới chỗ sâu trong hư không hớn hở kêu to. Lúc này lại làm cho nha đầu chú ý chạy tới gần, giờ mới bất ngờ phát hiện ở sâu trong hư không đó có tầng tầng lớp lớp gợn sóng thật lớn cuồn cuộn dâng lên theo quy trình, đồng thời truyền đến từng tràng tiếng ầm ầm vang động. Đây là cái gì vậy? Nha đầu theo sau hô lộ tiến về phía trước cách trung tâm gợn sóng chừng 100 mét, lại phát hiện một cái dòng xoáy cỡ nắm tay đang không ngừng xoay tròn. Khí thể hai màu đen trắng đan xen nhau, dường như cùng lún vào trong hư không, cực kỳ huyền diệu. Nha đầu cắn cắn môi, nhìn hô lỗ không ngừng gào to, cuối cùng không kiềm được tính tò mò, nhẹ nhàng lấy ngón tay chạm chạm vào dòng xoáy trắng đen đó. Nhưng cái này không đụng tới thì thôi, chỉ đụng nhẹ dòng xoáy kia thoáng rung động một chút, rồi bất thình lình toàn cả hư không đều tiếp theo đó chấn động kịch liệt hẳn lên. Chỉ thấy từ dòng xoáy làm trung tâm, phạm vi 100 mét bề mặt hư không chỉ trong nháy mắt hoàn toàn nứt toát ra, một cái khe hư không thật lớn tức thì hiện ra trước mặt nha đầu. Hồ Lộ đứng trước mặt nha đầu kinh động lớn tiếng gào thét, nha đầu tựa hồ cũng bị một màn trước mắt này dọa cho hoảng sợ, vội vàng vung chiếc vòng đồng lên, chiếc vòng đồng đó bỗng chốc lớn rộng lên, đem một người một chó bao phủ vào trong đó. Là ai đang tác quái, mau ra đây cho bổn cô nương. Nha đầu mắt hạnh tròn xoe, nhưng tại hư không vỡ nát trước mặt này lại càng cảm thấy mình nhỏ bé làm sao. Sau khoảnh khắc, hư không vỡ vụn dường như đã được một lực hấp dẫn thật lớn, mãnh liệt hút vào trong cái khe nứt. Đợi đến khi hết thảy đều gió êm sóng lặng, một dáng người cao lớn đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi khỏe a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, Tần Vũ xuất quan. Người nọ mặc hắc sắc trường bào sen lẫn viền đỏ, trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo một tia mỉm cười, đôi mắt thâm thúy nhìn thật kỹ nha đầu, mà nhất là trên người hắn tản ra khí tức cường đại, mặc dù thân bên trong vũ trụ nhưng cảm giác có thể nắm giữ tất cả lực lượng khiến cho người ta có cảm giác chính là một loại tồn tại trí thượng. Hô Lỗ sau khi nhìn thấy người đó thì tựa hồ cũng bị cố khí thế này chấn nhiếp, cũng không dám kêu to. Mà nha đầu lại nhìn hắn, nét mặt nghi hoặc nói, ngươi là ai, như thế nào lại ở chỗ này? Người nọ giang rộng song trường tựa hồ nghênh đón cả vũ trụ hư không, thản nhiên nói, ta tên gọi Tần Vũ. Thanh âm mặc dù không lớn nhưng hai chữ cuối phảng phất ẩn chứa năng lượng dung chuyển cả vũ trụ. Không sai, đây chính là Tần Vũ sau ngàn năm bế quan. Hôm nay cũng chính là ngày hắn xuất quan. Tần Vũ thấy Hô Lỗ phía sau nha đầu không nhịn được mỉm cười, nói, tiểu tử kia, cự nhiên là ngươi, lại đến quấy nhiễu ta. Tần Vũ mặc dù nói như vậy nhưng nét mặt vẫn tươi cười, có thể thấy là hắn không có chút tức giận nào. Mà xem bộ dạng của Hô Lỗ lúc này dường như đã phát hiện ra dòng suối chảy bé bằng nắm tay nơi... Tần Vũ bế quan, lúc này mới lôi nha đầu kia tới. Nha đầu kia trừng mắt, chắn phía trước Hô Lỗ, nói, ngươi muốn làm gì, không được khi dễ Hô Lỗ, ta còn chưa nói sẽ làm gì nó mà, ngươi ở chỗ này làm gì? Tần Vũ hỏi nha đầu nhíu mày, chuyện của bổn tiểu thư không cần ngươi quan tâm, ngươi rốt cục là, được rồi, ngươi nói ngươi họ Tần. Tần Vũ mỉm cười gật đầu, ta họ Tần, có chuyện gì sao? Đôi mắt tiểu nha đầu đảo quanh trông rất tinh nghịch, nói, Tần Vũ, cha ta tựa hồ chưa nói cho ta biết cái tên này, hắc hắc, ta cũng họ Tần, xem ra chúng ta cũng có duyên phận a, không bằng như vậy đi, ngươi theo ta đi chơi có được không? Nha đầu này thật sự trước mặt Tần Vũ không có gì đố kỵ, không nghĩ đến Tần Vũ chính là gia gia mình, cũng chỉ nghĩ đến cái người họ Tần trước mặt chính là người của Tần gia. Mặc dù Tần Tư đã giảng giải qua cho tiểu nha đầu này một số sự tích về Tần Vũ nhưng cho tới bây giờ nó đã quên hết không còn một mảnh. Tần Vũ có chút bất đắc dĩ cười khổ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của nha đầu, trong lòng đột nhiên khiến hắn nhớ đến nét mặt của một nữ tử mà hắn đã khắc cốt ghi tâm. Vừa mới suy nghĩ, cảm giác như có gì đó rất giống liền vươn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm trên trán tiểu nha đầu, nói cho ta biết, ngươi tên gì? Nha đầu cũng không có tránh. Hơn nữa từ trên người của Tần Vũ cảm giác được một cỗ khí tức rất tinh tường, nhưng lại không thể biết rõ là gì cho nên cô bé quệt cái miệng đáng yêu nói. Ngươi nghe cho kỹ đây, bổn tiểu thư gọi là Tình Nhi, nhớ cho kỹ. Tần Vũ nhướng mày, khi đầu ngón tay đụng vào trán cô bé một sát na đã hoàn toàn hiểu rõ mệnh ký. Song thân ảnh cao lớn đến đây lại kích động mà run lên, đột nhiên cảm giác được bên trong thân thể Tình Nhi có một tia chân linh rất rõ ràng. Thần sắc hoàn toàn mất bình tĩnh, thán thanh nói, Tình Nhi, nguyên lại là như thế, cuối cũng là vận mệnh của Tần Vũ ta. Trong đầu hắn hiện lên một trường liên miên, năm đó cùng huyết ma đánh một trận, Tình Nhi bị thiên đạo chi nhận bảo thể mà chết nhưng vận mệnh giữa nàng và Tần Vũ cũng không bởi vì thế mà chấm dứt, ngược lại càng gắt gao hơn. Tần Vũ đã cảm giác được trong tương lai nhất định sẽ cùng Tình Nhi tương tụ, tuy nhiên sau ngàn năm tháng không ngờ lại gặp lại trong tình cảnh này. Kiếp trước si tình chấp niệm, kiếp này nhất định gặp lại, nhưng đã không phải là Tần Vũ lúc trước. Tần Vũ nhìn chính cháu gái mình không khỏi nhớ lại lúc trước trong thiên thần giới đã cùng Tình Nhi vượt qua bao năm tháng, cũng không có nghĩ tới ngày mình xuất quan trời lại mang đến cho hắn một phần lễ vật như vậy. Tình Nhi, ta đã thiếu nàng, kiếp này ta trả lại cho nàng a. Tần Vũ thấp giọng lẩm bẩm, nha đầu hết kiên nhẫn hừ một tiếng, ta gọi ngươi, không biết nên gọi ngươi thế này, không bằng gọi là tiểu Tần đi a. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tần Vũ không cười nổi, không có nghĩ bối phận ra ra trước mặt tiểu nha đầu này cự nhiên có thể hạ xuống hàng tiểu. Bất quá hắn cũng không câu nệ chuyện đó, thản nhiên nói, ta ở chỗ này bế quan, hôm nay chính là ngày ta xuất quan. Bế quan? Các ngươi tại sao cứ làm những chuyện nhàm chán như vậy? Bổn tiểu thư mặc kệ, ngươi phải theo ta du ngoạn mới được. Tần Vũ nhìn bộ dạng không muốn nói lý kia thì a a cười nói, được rồi, ngươi muốn xem cái gì? Cái gì đáng yêu thì xem, chỉ cần không buồn chán là được. Nha đầu này đối với trưởng bối quả thật không có chút nào kiêng kỵ. Tần Vũ mỉm cười, ánh mắt hạ xuống đôi đồng hoàn vòng bằng đồng trên tay cô bé. Đồng hoàn này hiển nhiên là một kiện bảo vật cả tấn công lẫn phòng bị, hơn nữa mặt ngoài phủ động một tầng quang mang, tuyệt đối là một kiện đủ để so sánh với Hồng Mông Linh Bảo bảo vật. Tần Vũ không nói thêm, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích, đồng hoàn rung lên hóa thành đôi vòng tay xuất hiện trên tay Tần Vũ. Ngươi, ngươi làm gì? Nha đầu trong lòng cả kinh nhưng cũng không biết nên làm gì, đồng hoàn này là do chính mình khải linh, hơn nữa đã dung nhập máu huyết tuyệt đối không thể bị người khác thao túng. Nhưng tại đây chỉ trong tích tắc đã thoát khỏi tay mình, lúc này mới chấn động thật sự. Xem cấu tạo đồng hoàn này xem ra là do Sương Nhi tạo nên, hơn nữa trên bề mặt có trận pháp không phải bình thường, đích thật là một kiện bảo vật hiếm có. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, sau đó nói, như vậy đi, ta cho ngươi một vật. Vật gì? Kỳ thật đồng hoàn này chính là một kiện Hôi Mông Linh Bảo, là pháp bảo hộ thân mà không lâu trước Hồng Quân đã cấp cho Tình Nhi, mặt trên còn có trận pháp của Tần Tư gia trì, có thể nói là một kiện bảo vật thượng giai, ngươi nhìn kỹ là tốt rồi. Tần Vũ thần bí cười, đối với nha đầu này hắn nhất mực yêu mến. Chỉ thấy Tần Vũ thần sắc khẽ biến, trong tay đột nhiên dũng khởi một cỗ hỗn độn khí bao lấy đồng hoàn, song đồng hoàn phảng phất kịch liệt rung động kháng cự, thả ra từng đáo ánh sáng ngọc cơ hồ chiếu sáng cả tinh không. Nhưng Tần Vũ phóng thích hỗn độn khí ngày càng nhiều, đồng hoàn cũng ngày càng không thể chống cự. Không lâu sau như con giá thú đã bị thuần phục, Tần Vũ thấy thế mỉm cười, lập tức hai tay chập lại, hỗn độn vật chất lại bành trướng, sau đó đột nhiên dung hợp vào đồng hoàn. Hình dáng đồng hoàn không có gì thay đổi nhưng không còn quang hoa như trước, nhìn cực kỳ cổ phác, giống như một hạt cát trong tinh thần vũ trụ. Nó như thế nào không giống như trước nữa? Nha đầu cau mày, nghi hoặc nhìn đồng hoàn kia. Tần Vũ cười nói, mới vừa rồi ta đã bỏ đi trận pháp trên mặt và linh hồn lạc ấn của ngươi, sau khi dung hợp hỗn độn vật chất nó sẽ trở thành một kiện bảo vật mới. Còn về có thể phát huy được cực hạn của nó hay không còn phải xem năng lực của ngươi. Nha đầu tuy không hiểu nhưng vẫn nhận lại đồng hoàn, xem thế nào cảm giác cũng không đúng. Cô bé không biết Tần Vũ trải qua ngàn năm tu luyện sớm đã thành tựu lớn, đối với nắm trong tay hỗn độn khí bây giờ có thể lợi dụng hỗn độn vật chất ngưng luyện thành bảo vật. Kỳ thật bảo vật này thực lực tự nhiên còn trên cả Hồng Mông Linh Bảo. Bất quá tu vi của Tình Nhi còn quá kém, tất nhiên sẽ không hiểu được điều này. Hừ, một chút cũng không đáng yêu a. Tần Vũ a a cười, được rồi, ta sẽ cho ngươi đi tới một nơi vô cùng đáng yêu. Nói xong Tần Vũ phất tay một cái, hư không chợt như bị vây hãm, xuất hiện trước mặt nha đầu chính là một dòng suối chảy thật lớn, hách nhiên là lục đạo luân hồi. Song giờ phút này lục đạo luân hồi so với ngàn năm trước có điểm khác biệt rất lớn, khí thế sinh tử âm dương tuần hoàn hình thành từng đạo quỹ tích có quy luật, thống nhất một thể, thấu phát ra một cỗ khí tức chấn nhiếp cả thiên địa. Tần Vũ ung dung thì thầm, tử cuối cùng là sinh, sinh cuối cùng cũng là tử, tuần hoàn tự nhiên, trung quy hỗn độn, Tiểu Tần, đây là vật gì? Nha đầu hỏi Tần Vũ đối với Tiểu Tần, trong miệng cô bé phát ra cũng không thèm để ý, mỉm cười nói, đây là lục đạo luân hồi, là địa phương sinh tử giao nhau, chúng ta đi tới một thế giới khác xem. Tại trung tâm lục đạo luân hồi, một đám hỗn độn khí lúc ẩn lúc hiện, chính là chỗ giao nhau của hỗn độn không gian. Nha đầu cũng không có cự tuyệt, vỗ tay muốn vào xem, tựa hồ ngay từ đầu đã nhận định người xa lạ Tần Vũ này sẽ không làm hại mình. Tần Vũ vươn ngón tay, trên đầu ngón tay xuất hiện một điểm sáng nhẹ, một đám hỗn độn khí theo ngón tay huy động hình thành một đạo quỹ tích giống như một cái khe ngăn cách giữa hư không có chút dao động. Đột nhiên, cái khe phát ra một tiếng chói tai bén nhọn, lấy lục đạo luân hồi làm trung tâm, hư không trăm thước xung quanh đều bị một cỗ lực lượng cực lớn xé rách. Hỗn độn khí như nước lũ vỡ đê phun ra ầm ầm. A, nha đầu kinh hãi kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy hô lộ trong ngực Tần Vũ ngạo nghễ đứng trong hỗn độn vật chất. Trường bào rộng thùng thình bỗng nhiên phiến độn, mà hỗn độn khí khổng lồ như phảng phất nằm trong tay hắn hướng tới cái khe phóng đi. Trong khoảnh khắc, một hắc động rộng rãi xuất hiện trước mặt hai người. Đại tiểu thư, xin mời. Tần Vũ nhìn bộ sáng sợ hãi của nha đầu a a cười nói. Mà nha đầu kia tựa hồ cũng đã xấu hổ, khuôn mặt ửng hồng dậm chân đi vào bên trong hắc động. Hỗn độn chất bốn phía hình thành bức tường vô hình, hỗn độn khí xung quanh mãnh liệt quay cuồng nhưng như thế nào cũng không thể tiến vào bên trong thông đạo này. Tiểu Tần, đám hôi hắc sắc này là gì, ngươi biết không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, sơ nhập hỗn độn giới. Tần Vũ nét mặt trước động một tia quang mang hưng phấn, tựa hồ vì 1000 năm bế quan tu luyện mà cảm thấy vui mừng, trầm giọng nói, ta bế quan 1000 năm chính là vì để hoàn toàn hiểu rõ đặc tính của vật chất này, bởi vì nó đã xuất hiện, được hình thành từ nguyên thủy vũ trụ, nơi chúng ta đang sống cũng chỉ là một phiến vũ trụ thuộc nguyên thủy vũ trụ, nguyên thủy vũ trụ. Hồng Mông Gia Gia và Hồng Mông vũ trụ của người không phải là nguyên thủy vũ trụ sao? Nha đầu cao mày vẻ mặt nghi hoặc. Tần Vũ giải thích nói, nguyên thủy vũ trụ cũng chính là ta đặt cho nó. Nó bao gồm tất cả, chính là vũ trụ xa xưa nhất, mà Hồng Mông vũ trụ bất quá là nguyên thủy vũ trụ của một người sáng tạo ra từ một hạt cát mà thôi. Ngươi tại sao lại bế quan để hiểu rõ điều vô dụng đó? Tần Vũ nói, điều này không phải vô dụng, hiểu rõ hỗn độn ngươi sẽ dần hiểu được quỹ tích vận chuyển của nguyên thủy vũ trụ này không có biên giới, càng không bị sáng tạo hay hủy diệt, có thể nói nó là một loại cực hạn. Ta sở dĩ muốn hiểu rõ hỗn độn là bởi trong hỗn độn có nắm giữ mệnh ký gì đó của chúng ta. Nha đầu gãi gãi đầu, đôi mắt to thuần mỹ lộ ánh mắt nghi hoặc, ta không biết nhiều, nhưng thật sự có người khống chế chúng ta. Tần Vũ gật đầu, chúng ta mỗi người một vận mệnh, dù là Hồng Mông gia gia của ngươi cũng đều bị một loại lực lượng thần bí huyền diệu vô cùng nắm trong tay, mà ta nhất định phải hiểu rõ loại lực lượng này, nguyên lai là như thế. Sau khi đi được một lát, thông đạo này càng ngày càng hẹp hơn nữa, hỗn độn vật chất cũng phát ra những chất kết dính, ẩn ẩn tấn công gây ra những tiếng động lớn. Tần Vũ gầm nhẹ một tiếng, luân chuyển lục đạo luân hồi trong người mang theo nha đầu bay nhanh về phía trước. Chung quanh thông đạo hỗn độn vật chất càng ngày càng phát sinh biến hóa vi diệu. Nhìn thoáng qua có thể thấy hôi sắc vật chất giống như ẩn chứa từng điểm quang mang sáng lạ, nhưng đều như là mê ảo không có chút thiên địa linh khí nào vận chuyển. Thật sự là một loại vật chất khó nắm bắt của hỗn độn giới. Bế quan đã 1000 năm. Tần Vũ mặc dù bằng vào lục đạo luân hồi có thể khống chế hỗn độn vật chất nhưng thủy chung không có cách nào hiểu thật rõ đặc tính của nó, không cách nào từ trong đó điều động ngũ hành nguyên lực, chỉ có thể dùng lực lượng bản thân phi hành. Tiểu Tần, ngươi đã tới địa phương này sao? Nha đầu hỏi. Tần Vũ lắc đầu, nét mặt không có một chút khẩn trương, lạnh nhạt nói, đây là lần đầu tiên ta tới nguyên thủy vũ trụ. Nha đầu kinh ngạc lè lưỡi, ngươi muốn dẫn ta đi đâu, còn nói nơi này có thứ đáng y. Cũng không biết đi bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt khiến cho người ta không cách nào nhìn ra, vô cùng vô tận hỗn độn khí phảng phất ẩn ẩm mở ra một cái khuyết khẩu trông giống như hắc động lúc trước lần đầu tiên tiến vào hỗn độn giới. Tần Vũ không có hoảng loạn, với lực lượng lục đạo luân hồi, muốn phá vỡ hư không quay lại Hồng Mông vũ trụ cũng không phải việc khó. Ngày này tại Hồng Mông thế giới, vô luận là nhật nguyệt tinh thần hay là thiên địa vũ trụ đều là tại trong một không gian của nguyên thủy vũ trụ, mà Tần Mông cùng Lâm Mông vũ trụ căn bản vốn là lợi dụng Hồng Mông linh khí tiếp tục sáng tạo một vũ trụ mới. Bởi vậy mà sau vô tận năm tháng liền sinh ra vô cùng vũ trụ thiên địa, năng lực càng mạnh sáng tạo vũ trụ càng hoàn mỹ, càng lớn. Nhưng vô luận là thế nào sáng tạo vũ trụ cũng đều sẽ có hạn chế, song nguyên thủy vũ trụ này không giống. Nó không có biên giới, không có điểm cuối cùng, nó là vũ trụ, nguyên thủy nhất tồn tại, hình thành ngàn vạn thế giới khác, ngàn vạn sông núi cùng vô số tinh vân diễn hóa vô số không gian vũ trụ. Hôm nay Tần Vũ dùng lục đạo luân hồi mới có thể đánh vỡ giới hạn không gian ước ngàn năm tiến vào hỗn độn giới, thiên địa một trận biến ảo. Đến khi Tần Vũ cùng nha đầu đến một thế giới mới, một cỗ nồng trọng hỗn độn khí không ngừng phiêu phù quanh thân, không có một tia tạp chất. Biến ảo khó lường, đây là địa phương nào, chẳng lẽ chính là nguyên thủy vũ trụ theo như lời ngươi nói hay sao? Nha đầu thấy trước mắt mình là những đám tinh vân phiêu phiêu sáng sặc sỡ, mà chính bản thân vẫn đứng trong vô tận vũ trụ, không nhịn được rất là ngạc nhiên. Tần Vũ ánh mắt ngưng trọng, thị lực đã tra xét tới địa phương cách đó ngàn dặm nhưng không thể nhìn tới cuối. Tiện đà dùng thần thức cảm giác mới phát hiện khối tinh vực này trong hỗn độn thế giới có thể nói là một trạng thái trung gian, tựa hồ như đã bị người ta khai tích, mà như trước vẫn có một cái cực hạn, chính là trăm ngàn dặm địa phương phía sau vẫn chưa bị phá vỡ. Hát,